Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1603, chương 1603. Góc truyện audio.com. Này, bằng hữu của ta, sao ngươi lại tới đây? Đang đứng tại sáng tạo thần điện trên sân thượng, nhìn xem dãy cung điện bay lên trời cao, Mimayan liếc mắt liền thấy được cưỡi tại màu lam cự long trên người Chu Diệp. Hắn lập tức vui vẻ hướng về Chu Diệp chào hỏi. Đối với Chu Diệp, Mimayan cũng không có bao nhiêu tôn trọng, bởi vì hắn là thật sự đem Chu Diệp coi là bằng hữu của mình. Đối với Mimayan tới nói, thường xuyên có thể mang cho hắn sáng tạo linh cảm Chu Diệp. Đơn giản liền như là thiên sứ một dạng khả ái. Đương nhiên, Azeroth là không có thiên sứ, đây chỉ là một ví dụ mà thôi. Đương nhiên, chuyện trọng yếu như vậy, ta sao có thể không đến thăm xem xét đâu. Màu lam cự long khôn khéo lơ lửng ở người sáng tạo trên sân thượng. Sau đó đem đầu của mình mò về sân thượng biên giới. Nhường ngồi trên người mình chủ nhân, có thể nhẹ nhõm đi lên sân thượng, làm Chu Diệp đi lên sân thượng phía sau. Đầu kia màu lam cự long trên thân nổi lên một hồi hào quang màu xanh lam. Tiếp đó trực tiếp hóa thành một tên tuổi sinh hai đôi giống như song giác mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng. Không là người khác, chính là bị Chu Diệp cưỡng đoạt Sindragosa, chuyện trọng yếu như vậy. Mimayan có chút hiếu kỳ vấn nói. Chẳng lẽ ngươi lại thấy được tương lai sao? Odin đem cung điện của mình thăng vào bầu trời, Chu Diệp gật đầu cười. Nói, chuyện này sẽ là tất nhiên phát sinh. Sau đó thì sao? Mimayan lòng hiếu kỳ đại lạ thường, hoặc phải nói, nhà nghiên cứu đều có một khỏa lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nhất là làm bọn hắn đối với cái nào đó sự tình có hứng thú thời điểm. Tiếp đó Chu Diệp treo đủ Mimayan khẩu vị phía sau, vừa cười vừa nói, tiếp đó nếu như ta đem hết thảy đều nói cho ngươi mà nói. Tương lai còn sẽ có kinh hỉ gì sao? Cuộc sống như vậy cũng quá không thú vị, nói tới chỗ này. Chu Diệp cười nhìn về phía đứng tại phía sau mình Sindragosa nói. Ta nói đúng không, Sindragosa, vấn đề này ngài không nên hỏi ta. Sindragosa lời nói nhường Chu Diệp một hồi ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh, Sindragosa câu nói tiếp theo liền để hắn mặt mày hớn hở, bởi vì ngài hết thảy lời nói với ta mà nói đều là chân lý. Chủ nhân, Sindragosa, ngươi thật sự là quá biết nói chuyện. Chu Diệp cười một cái kéo qua Sindragosa eo nhỏ nhắn, để cho nàng đứng ở bên cạnh mình. Chu Diệp ưa thích loại này ôm lấy chính mình nữ nhân xem náo nhiệt cảm giác, mà bị Chu Diệp ôm lấy trong ngực Sindragosa. Trên mặt mang kinh hỉ cùng vui vẻ, nàng cũng sớm đã là Chu Diệp Long. Hoàn thành nghi thức đêm đó nàng liền bị Chu Diệp triệt để ăn xong lau sạch. Có thể nói nàng đã từ thân đến tâm đều triệt triệt để đánh lên Chu Diệp tiêu ký. Hơn nữa bây giờ Chu Diệp đã từ lâu bỏ đối với nàng tâm linh khống chế, nhưng nhìn trước mắt Sindragosa thái độ. Rõ ràng, nàng đối với mình chủ nhân, là tương đối không muốn xa rời. Mà loại này không muốn xa rời sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng sâu, gần nhất cái này hơn một tháng thời gian. Đối với Chu Diệp tới nói đơn giản chính là vui đến quên cả trời đất a, hơn 1000 cái mỹ lệ dị thường Hồng Long quân đoàn cùng Lục Long quân đoàn. Đại đại mở rộng hắn trong thế giới này nữ nhân đội ngũ. Hắn lấy mỗi ngày hơn 30 tốc độ, cùng mình nữ nhi hai đại long tộc quân đoàn bồi dưỡng cảm tình như thế nào bồi dưỡng. Khụ khụ, đương nhiên là ngày sau hãy nói, dù sao đối với Chu Diệp tới nói thích là muốn làm ra đi. Miệng nói thích không chân thực a, đương nhiên, hắn cũng không có xem nhẹ chính mình những nữ nhân khác cảm thụ tương phản. Vì để cho Ilun các nàng không ghen tị bộc phát, Chu Diệp đối với các nàng tăng cường nói chuyện yêu đương tần suất. Thậm chí còn hèn hạ dùng tới một ít cấm chiêu, tỉ như thời gian kết giới, tỉ như cảm giác gấp bội, tỉ như dây vạn kích vân vân vân vân, cái này khiến Ilun cùng Ioner chờ nữ tại vui. Mừng nam nhân nhà mình vui mới không ngại cũ, đồng thời cũng rất cảm thấy không chịu đựng nổi, gần nhất Ilun đều không rảnh đáp lại chính mình các tín đồ cầu nguyện cuối cùng. Vào hôm nay chúng nữ đồng tâm hiệp lực đem Chu Diệp đá đi ra. Mỹ Kỳ Danh nói, để chúng ta nghỉ a, cho nên Chu Diệp mới có rảnh mang theo tọa kỵ của mình đi ra đắc ý a, giống như kéo xa để chúng ta đem ống kính lại lần nữa kéo trở về. Lúc này Oduya thành lũy kịch liệt rung động dần dần ngừng lại. Mà cái kia mười mấy cái cung điện cũng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thăng rời đất mặt đứng tại ma lực trung khu Helia trên trán. Bất mãn nhỏ vụn mồ hôi gian nan nhất một bước đã hoàn thành. Còn lại liền tốt làm nhiều rồi. Nghĩ tới đây, Helia nhẹ nhàng buông lỏng một chút thân thể của mình. Tiếp đó lần nữa đem ma lực của mình đưa vào ma lực trung khu bên trong. Theo cử động của nàng, vài chục tòa trên cung điện ma văn phát ra hào quang chói sáng. Tại những này ma pháp quang mang lập lòe ở giữa cái này nguyên bản cũng không tương liên vài chục tòa cung điện bắt đầu ở giữa không trung giáp lại cuối. Cùng, bọn chúng ở giữa không trung, tạo thành một tòa nguy nga cứ điểm. Đây là ta cứ điểm, đây là ta anh linh điện. Đứng tại trên mặt đất đứng xem Odin, thần tình kích động lẩm bẩm nói. Khi tất cả cung điện hoàn thành ghép lại phía sau trên cung điện ma văn nối liền thành một cái kỳ dị ma pháp đại trận. Có ma pháp trận này trợ giúp, Helia cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếp đó chính là nâng cao anh linh điện, nghĩ tới đây. Helia lần nữa gia tăng ma lực thu phát, nguy nga cứ điểm theo Helia ma lực thu phát, càng lên càng cao, càng lên càng cao, cuối cùng, cứ điểm thăng vào trên trời cao. Biến mất ở Oduya các vị thủ hộ giả trong mắt, ai, không có náo nhiệt nhìn. Chu Diệp nhìn xem thăng vào bầu trời anh linh điện, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chu, không bằng chúng ta tới nói chuyện liên quan tới ngươi cái kia thế giới vi mô tư tưởng như thế nào. Đối mặt anh linh điện biến mất, Mimayan không có chút nào cảm giác thất vọng. Hắn ngược lại nhớ tới chính mình chuyện trọng yếu hơn. Rõ ràng cùng siêu vi hình máy móc người lùn tư tưởng tới nói. Anh linh điện cái gì? Đều là phù vân, đương nhiên không có vấn đề. Ngược lại Chu Diệp lần này là bị đuổi ra ngoài. Hắn cũng không để ý ở đây ở một thời gian ngắn. Phải biết đối với Mimayan đồ cất giữ, Chu Diệp đối với rất nhiều thứ đều có vô cùng hứng thú nồng hậu bất quá. Ngươi muốn trước an bài cho ta cái chỗ ở, ta cũng không muốn cùng ngươi ở cùng nhau đang làm việc thời gian. Chu Diệp nói, phải biết, ta thế nhưng là mang theo nữ quyến. À, nàng không phải tọa kỵ của ngươi sao? Nghe được Chu Diệp lời nói, Mimayan có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên, nàng là tọa kỵ của ta, nhưng mà nàng cũng là nữ nhân của ta. Chu Diệp lời nói. Nhường một mực khôn khéo đứng ở một bên trong lòng Sindragosa một hồi mừng rỡ. Chủ nhân của nàng cuối cùng nói ra nàng triều tư mộ tưởng câu nói kia, nàng là nữ nhân của hắn. Câu nói này nhường Sindragosa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều không khỏi nổi lên một tia hạnh phúc mỉm cười đối với nàng mà nói. Có câu nói này như vậy đủ rồi. Đến nỗi nói tọa kỵ cái thuyết pháp này. Sindragosa mảy may đều không thèm để ý, đối với nàng mà nói những cái kia hồng long lục long trong tỉ muội. Rất nhiều người đều đang hâm mộ thân phận của nàng bởi vì cái này tọa kỵ thân phận khiến cho nàng có thể thường xuyên làm bạn tại chủ nhân của mình bên người, bởi vậy, nàng vì chính mình tọa kỵ thân phận mà cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi thật phiền phức liền cùng Torim. Mimayan nhỏ giọng lẩm bẩm không có chút nào đào thoát Chu Diệp lỗ tai. Hắn biết Torim, đó là trong người bảo vệ duy nhất cưới thê tử tồn tại. Đối với cái này Chu Diệp chỉ có thể nói Mimayan độc thân là có lý do. Nhân ra là bằng thực lực đơn thân. Cách chương.